Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671, chương 672, mấy không năm khó gặp mỹ nữ. Trên thực tế, tiệc cơ động bên trên không bao giờ thiếu chính là thức ăn. Nhâm Nhất mấy người mới vừa quét xong một bàn thức ăn, thì có thân thiết gã sai vặt nhanh chóng lại bày đầy một bàn. Cuối cùng, còn lấy ra một chai mùi vị đặc biệt thoang thoảng rượu. Còn không có mở ra nắp, cũng đã hỏi tới nồng nặc mùi rượu vị. Cái mùi này, thật quen thuộc a. Nhâm Nhất không nhịn được dùng sức ngửi một cái. Trong trí nhớ Lê Hoa Nhưỡng, thật giống như cũng là cái mùi này. Cái kia kêu Thánh Vương Đại Thế Giới địa phương, một cái tên là Vị Ương cô nương xinh đẹp, đã từng rồi mời hắn uống qua cái này rượu. Chỉ bất quá, phía sau khi hắn biết những thứ kia Lê Hoa tại sao dáng dấp sum xuê, đều là người giới chủ kia hung tàn, đem rất nhiều tu sĩ viết chôn ở kỳ hạ làm hoa phì đưa đến. Cho nên, đối với này rượu lại không hứng thú. Cũng đang lúc này, hắn mới nhớ, rời đi kia Hồng Mông Đại Thế Giới thời điểm, cũng không thấy Vị Ương cô nương bóng dáng. Lúc này đột nhiên nghe thấy, tâm lý không khỏi lộp bộp một chút. Chẳng lẽ đối phương bất chi bất giác lan lộn đến chỗ này tới? Nếu quả thật là như vậy, Nhâm Nhất còn có chút tiểu kích động. Dù sao có thể thấy một cái cố nhân, tóm lại là mừng rỡ. Huống chi đối phương là cái thật ấm áp hiền lành cô nương, ở phía dưới cũng là một rất hiếm có tồn tại. Đại ca, tiểu đệ muốn hỏi thăm ngươi một chuyện. Ngươi có thể biết này Lê Hoa Nhưỡng nơi nào sản xuất, thì là người nào sở tạo? Cái này, kêu Lê Hoa Nhưỡng. Lê Hoa là vật gì? Ôi chao, Lê Hoa a, liền là một loại rất phổ thông cây ăn quả. Nhâm Nhất không nghĩ tới cái này địa phương liền như vậy phổ thông cây ăn quả cũng không có. Quả nhiên là nhất phương thủy thổ dưỡng nhất phương nhân. Cũng may hắn trước thời hạn đem cố thổ linh ẩn đại lục mang ở bên người. Nếu không mà nói, sau này muốn gặp liếc mắt những người bình thường kia sự vật cũng sẽ trở nên rất chật vật. Nam tử xa lạ giơ chai rượu lên tử, dùng sức nhi ngửi một chút. Chỉ chai phía trên mấy chữ đối Nhâm Nhất nói. Này không phải là cái gì Lê Hoa rượu. Rõ ràng kêu Lăng Phần. Chính là Lăng cũng đặc sản. Bán được rất đắt. Đừng xem chỉ là như vậy lớn cỡ bàn tay một chai. Yêu cầu 20 nhiều tiền mới có thể mua được. Xách xách xách. Chỉ là dựa vào cái đồ chơi này. Người cũng không biết kia Lăng Đô phủ chủ có nhiều giàu có. Đó chính là phú chảy dầu a. Nam tử xa lạ trong mắt tất cả đều là hâm mộ thần sắc. Có nhiều như vậy tài sản, là có thể thành lập được cường đại tông môn, mới có thể tư cách tham gia những thứ kia trong bí cảnh thực tập, lấy được cường đại cơ duyên. Nghe nói có thể mở ra bánh răng vận mệnh cơ duyên. Thấy trong truyền thuyết trông coi vận mệnh cùng tạo hóa hai cái thần đê, siêu phàm thoát tục thành thần, này vẫn là giới này người lớn nhất mơ mộng. Nhâm Nhất đối với tài sản không có gì quá lớn khái niệm. Mặc dù bây giờ hắn toàn bộ tài sản chỉ có mười mấy vòng tròn lớn tiền. Ồ, thì ra là như vậy. Sau này có cơ hội đi đến kia Lăng cũng nhất định mời đại ca uống đủ. Nhâm Nhất cho hai người rót đầy một ly, thử một chút mùi vị. Cùng đã từng cái mùi kia giống nhau như đúc, phảng phất xuất từ một người tay. Chỉ là không biết này Lê Hoa, có phải hay không là cũng là người thịt hoa phì bồi dưỡng ra. Vì vậy, hắn tâm lý từ đầu đến cuối có cách ứng tình tiết. Rượu kia cũng chỉ là thiển thường chiếp trì. Nhâm Hung cùng Nhâm Đồ tự nhiên cũng biết nguyên do trong đó. Tùy ý nam tử xa lạ như thế nào khuyên, sống chết không muốn nếm một cái. Vì thế còn gọi đến một trận xem thường. Nói hai người bọn họ có mắt không biết kim tương ngọc. Này một chén nhỏ rượu có thể sánh được ăn năm bàn tiệc rượu. Nhâm Nhất đối với lần này ngược lại cũng ôm không có vấn đề thái độ. Đường tu hành rất dài, đi quá nhanh cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Dù sao bên người không có mấy người có thể với thượng nhân, cuối cùng cũng chỉ là một cô gia quả nhân mà thôi. Coi như là trở thành trí cao vô thượng thần đê, cũng chỉ là một tịch mịch tồn tại. Cho nên hắn vẫn thích hợp hưởng thụ lập tức, thả chậm bước chân, thật tốt hưởng thụ này mới tinh nhân sinh đi. Về phần tu luyện, thật không có trọng yếu như vậy. Kia trên đài cao nhạc khúc đánh đàn rồi nửa giờ, đều là rất vui mừng bài hát, không thấy lặp lại nhưng cũng rất ồn ào, nghe nhiều cũng liền tẻ nhạt vô vị. Chính thấy lấy được khúc trung nhân tán thời điểm, chỉ thấy một người mặc quần dài màu đỏ nữ tử, ôm một cái cây sơn trà đi lên. Nàng xuất hiện, để cho kia nhạc khúc chợt ngừng lại. Đang ở cụng chén đến mức ngọn đèn mọi người đột nhiên đem tầm mắt thả đến cô gái này trên người. Cũng không biết người này có lai lịch thế nào. Đưa đến mọi người hò hét tiếng huýt gió thay nhau nổi lên. Điệp Vũ cô nương, nguyên lai hôm nay màn diễn quan trọng là nàng. Cái này hoan hỉ trong các kiệt xuất nhất thủ tịch múa hồn sư. Cũng không biết phủ chủ đại nhân tốn bao nhiêu số tiền lớn. Lại mời nổi nàng, không nghĩ tới, lại có thể thấy trong truyền thuyết mấy ngàn năm mỹ nhân. Quả nhiên là người cũng như tên. Đáng giá vừa thấy, ta may mắn như vậy, không phải đang nằm mơ chứ. Ha ha ha, nghe nói nhưng phàm là thấy Điệp Vũ cô nương khiêu vũ nhân, ở trong tu hành đều sẽ có khá lớn nhận hàng. Ngày hôm nay tất cả mọi người vừa vặn nghiệm chứng một phen, nhìn một chút lời đồn đãi là thật hay không. Mọi người thất chỉ bát thiệt gian, liền đem Điệp Vũ cô nương ngọn nguồn nói thất thất bát bát. Nhâm nhất không nghĩ tới một cái tiểu tiểu vũ nữ, lại có lai lịch lớn như vậy. Đối này vũ đạo tự nhiên cũng mong đợi. Kia ngạo kiều tiểu cô nương tựa hồ có hơi không định gặp. Trong miệng ăn mấy thứ linh tinh, nguyên lành lẩm bẩm, thích, không phải là một khiêu vũ mà. Có cái gì ly kỳ? Đối với ta mà nói, cái gì cũng không có tác dụng. Nàng bên này mới nói xong, nhâm nhất bên tai liền truyền tới mẫu bối bối chuyển đạt thanh âm. Cuối cùng còn thêm mắm thêm muối bổ sung một câu. Chủ nhân, cô nương này chính là một tiểu tâm nhãn, không đáng giá ngươi kết giao. Ngươi nhớ cách xa nàng điểm, tránh cho hại ngươi. Tiểu bối bối, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có kết giao nàng. Nàng là người gì cùng ta cũng không quan hệ gì. Ngươi không cần lại đi nghe lén nàng nói chuyện, không ý nghĩa. Tiểu bối bối sau lưng hắn cách đó không xa Lạc Tương Đương cười khanh khách đứng lên. Nhưng là ta rất buồn chán a, thật vất vả có thể từ trong gương tự do ra vào. Đương nhiên là tham gia náo nhiệt chơi vui hơn a, bây giờ nàng. Phía sau này một đôi nặng nề đại vỏ sò có thể tự do ẩn núp. Cho dù xuất hiện trong đám người, cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý. Bất quá, trời sinh ảo thuật sở trường, để cho nàng thích che giấu mình, núp ở không người trong góc, nhìn người khác ì ì èo èo cũng rất có thú. Cáp, người cao hứng liền có thể, chính là có một chút, biệt ly ta quá xa, ta sợ chính ta không để ý tới ngươi. Nếu là quá xa, vạn một đã xảy ra chuyện gì hắn cũng không biết, kia khởi không phải rất sốt ruột. Ha ha, chủ nhân quá lo lắng, linh sủng không có cách nào rời đi chủ nhân quá xa. Trừ phi chủ nhân khế ước bị không thể kháng cự nhân tố chặt đứt. Không nói, ta phát hiện một cái càng có ý tứ chuyện, ta phải nhìn một chút đi. Nói xong, nhâm nhất linh thức biển đã câu thông không tới mẫu bối bối. Cũng không biết nàng chạy đi đâu, làm gì cũng không giảng minh bạch. Nhâm nhất bất đắc dĩ thở dài, tâm lý đột nhiên có loại cảm ngộ. Nhi cùng lắm do nương, này cánh cứng cáp rồi chính là không giống nhau. Mới quen mẫu bối bối thời điểm, nàng còn là một ngây thơ lãng mạn tiểu cô nương, đại khái 7-8 tuổi dáng vẻ. Khi đó nàng thật biết điều rất điềm đạm. Lần này lớn lên cái đại cô nương sau, không nghĩ tới sẽ là như vậy ham chơi. Đơn giản là nữ đại 18 thay đổi. Nhìn dáng dấp, chờ hắn trở lại, rất tốt lập một chút quy củ mới được. Nếu không chọc xảy ra chuyện gì đến, ta có thể không có năng lực ôm nàng. Bây giờ nhâm nhất tu vi hèn mọn, này thế thượng nhân, ai cũng mạnh hơn hắn. Cho nên, còn cũng không do mẫu bối bối bừa bãi làm việc. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Chỉ thấy kia nhạc đội được bày mưu đặt kế, rất nhanh đổi lại một khúc uyển chuyển du dương bài hát. Tiết tấu rất chậm, mang theo một cổ không linh chi khí đập vào mặt. Nếu nói là bài hát còn có chút ý mới lời nói, tuyệt hơn là Điệp Vũ cô nương vũ điệu. Nàng chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên cánh tay, Một lồng ống tay áo theo thủ kình ném bay ra ngoài. Hồng sa tầng tầng lớp lớp bay lên đầy trời. Giống như một đoàn hồng hồng ngọn lửa. Ở ban đêm cháy hừng hực. Nhâm Nhất không có cách nào hình dung đó là một loại như thế nào rung động tình cảnh. Chỉ là một đơn giản động tác. Ở đối phương thi triển ra sau. Hắn lại ngạc nhiên thấy được vô số bể tan tành hình ảnh. Một người trong đó hình ảnh. Ánh trăng lóng lánh ngàn xa vạn dặm. Một giang xuân thủy ở minh nguyệt lãng chiếu bên trong. Nước sông quanh quanh co co địa vòng qua hoa cỏ khắp sinh xuân chi vùng quê. Ánh trăng khuynh tả tại oánh oánh bạch hoa trên. Giống như rắc lên một tầng trắng tinh tuyết. Một cái không dính khói bụi trần gian tức thần nữ. Người mặc bạch y, đạp nguyệt thừa phong mà tới. Phía sau nàng quần áo lung lay. Vô số huy hoàng lóng lánh vây quanh nàng. Liên đới lấm tấm màu trắng bạc hồ điệp. Giống như một đạo lưu tinh vạch qua bầu trời đêm. Vừa giống như một vệt vĩnh hằng hình ảnh. Ngừng ở thời không trường hà bên trong. Trải qua hồi lâu không suy. Không thể quên. Cái thứ hai hình ảnh. Thay đổi tiên linh chi khí. Một người mặc phác tố nữ tử. Làm giơ tay lên một cái. Ở ban đêm xuống biển một bên. Ném bay ra ngoài một chương ba quang lăn tan lưới cá. Kia nhẹ nhàng lưới gà do điểm hướng mặt từng bước mở rộng. Trên nước thanh yên lượn lờ cùng lưới gà theo gió phiêu lãng. Thật giống như không có ở đây bắt cá. Càng giống như là đang ở khắc họa một bộ động lòng người thủy mặc đồ. Lưới gà hạ xuống rất chậm rất chậm. Nhâm Nhất tâm trong lúc vô tình đã rơi vào trong đó. Thật giống như rơi vào phàm trần. Bị khói lửa nhân gian giận ngất nhuộm. Lại cũng vô lực tránh thoát. Cũng không muốn tránh thoát. Đột nhiên, xa xôi trong thời không, truyền tới một bài an tĩnh tường hòa chấn hồn khúc, kèm theo tiếng sóng biển âm thanh. Nhâm Nhất kia nguyên vốn có chút nóng nảy tâm tình đột nhiên an bình đi xuống. Hắn sẽ ở đó trong lưới nhắm lại con mắt, an tâm nhắm lại con mắt rơi vào trạng thái ngủ say. Không muốn tỉnh lại, hình ảnh tam, thay đổi trước ôn hòa an bình tốt đẹp. Nhâm Nhất thấy được một đôi câu hồn đoạt phách con mắt lớn. Kia phảng phất là từ trong địa ngục bò ra ngoài ác quỷ. Trong mắt hiện đầy dày đặc máu đỏ tia. Khóe mắt còn có một giọt máu đang ở rỉ ra. Ngừng tụ thành một viên huyết hồng hồng giọt máu. Muốn xuống không hết treo ở nơi nào. Màn này, cũng chỉ có một đôi con mắt. Khác vẻ mặt biểu tình. Tứ chi thân thể hết thảy không có. Ác quỷ mang theo một vẻ hoảng sợ sợ hãi nhìn chằm chằm Nhâm Nhất. Phảng phất Nhâm Nhất là một cái để cho hắn rất sợ hãi tồn tại. Nhâm Nhất cũng rất sợ hãi ác quỷ. Đôi mắt nhìn nhau đến. Đều rất kiêng kỵ dáng vẻ. Rất sợ đã làm sai điều gì. Đưa đến không thể vãn hồi cục diện. Thời gian này cũng không biết qua bao lâu. Lâu đến Nhâm Nhất trái tim thật chặt băng bó ở. Ngay cả nhảy một chút cũng lộ ra nặng nề. Không thở được, như vậy kiềm chế trạng thái kéo dài rất lâu. Lâu đến thời gian đều đã đông đặc. Lâu đến Nhâm Nhất tinh thần có chút hoảng hốt lúc. Rốt cuộc bị một trận êm tai dễ nghe nhạc khúc âm thanh cho đánh vỡ. Nhâm Nhất giật mình một cái run tỉnh lại. Phát hiện mình cả người áo quần đã ướt đẫm. Trên trán còn đang không ngừng mạo hiểm thác nước mồ hôi. Tiểu huynh đệ, ngươi có cái gì rất không đúng a? Nói mau nói. Ngươi mới vừa trải qua cái gì? Chúng ta lấy ngươi nửa ngày. Cũng không gọi tỉnh ngươi. Nhâm Nhất cùng Nhâm Đồ hai cái cũng là liều mạng gật đầu. Đúng vậy, chủ nhân, ngươi mới vừa rồi dọa hỏng chúng ta. Còn tưởng rằng ngươi tẩu hỏa nhập ma. Thiếu chút nữa, không gấp không tốt. Nếu không phải thấy tại chỗ còn có một vài người cũng cùng chủ. Nhân trải qua không sai biệt lắm. Hai người bọn họ đều phải lấy vì chủ nhân có phải hay không là bị người ám hại. Trong hiện trường có một cái tính một cái. Hết thảy gắn không phải người tốt nhãn hiệu. Nhâm Nhất xoa một chút trán mồ hôi lạnh. Khóc cười không đắc đạo. Mới vừa rồi thiếu chút nữa cho là mình phải bị ác quỷ ăn. Cùng tẩu hỏa nhập ma cũng không kém bao nhiêu. Đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Tâm nhảy dồn dập. Hắn cũng không phải mới ra đời tiểu tử. Cái gì cũng không trải qua. Kia ác quỷ theo đạo lý không dọa được hắn mới đúng. Trời sinh giống như là một lần đầu tiên thấy lang đầu thanh một dạng sợ đến thần hồn bất an. vì để cho tâm trạng mau mau bình thường trở lại, hắn nâng lên trên bàn ly rượu, nhanh chóng uống một hớp, mùi rượu dâng trào, một cỗ phiền buồn bã khí theo này cổ tức bị xếp hàng ra bên trong thân thể. Hắn rốt cuộc thư chậm lại, Nhâm Nhất cũng không có giới này tu hành thuật pháp, không kịp kiểm tra trong thân thể tán loạn năng lượng, chỉ thấy kia trên đài cao Điệp Vũ cô nương rốt cuộc nhảy xong một cái khúc. Như lúc tới lặng lẽ yên tĩnh, đi thời điểm yên lặng không tiếng động, cũng không có qua dừng lại thêm, nhưng là hiện trường hay lại là vang lên như sấm tiếng vỗ tay. Vô số thực khách đứng lên, rối rít vì nàng tiễn biệt. Hiển nhiên tất cả mọi người được chỗ tốt, đang cảm tạ nàng, ngay cả kiên nam tử xa lạ, trong miệng cũng đang không ngừng tạ đến Điệp Vũ cô nương. Đại ca, nhìn dáng dấp, ngươi được rồi chỗ tốt gì a? Nhìn ngươi thật kích động dáng vẻ, Nhâm Nhất câu hỏi để cho nam tử xa lạ cười lớn. Ha ha ha, thật không dám giấu giếm, ta thì phải một cái, nhưng là... Nàng trợ giúp ta hồn lực đột phá một cái cảnh giới nhỏ, tiết kiệm ta mấy ngàn năm công phu, không trách tất cả mọi người gọi nàng mấy ngàn năm khó gặp mỹ nữ. Quả nhiên danh bất hư truyền a, mấy ngàn năm khó gặp mỹ nữ, quả nhiên không phải chuyện đùa. Nhâm Nhất chính mình được ba cái, nhưng có chút không sờ được đầu não, có chút nhớ nhung muốn hỏi một chút hắn đều là tu luyện thế nào. Lại sợ đem đoán ra bản thân phận của hạ giới. Này biến sắc mặt nguyên nhân lại phải giải thích rất nhiều. Suy nghĩ một chút, hay lại là liền như vậy. Chính mình mù suy nghĩ được, ngược lại cũng không phải lần thứ nhất. Tu luyện lời nói, trăm sông đổ về một bể. Chỉ cần có thể lượng có thể cho mình sử dụng, đó chính là thành công. Khúc trung nhân tán, nghĩ tới đây, hắn chuẩn bị cáo từ. Đại ca, đêm đã khuya, chúng ta, ha ha, đêm khuya cái gì, nơi này còn có trọng điểm vai diễn không có mở mới. Người đi lần này tổn thất có thể to lắm đi. Nam tử xa lạ chỉ cách đó không xa đang ở mời rượu. Những anh hùng, thấy không, mấy người kia vẫn còn ở mời rượu. Rất nhanh thì có thể đến phiên chúng ta. Chỉ có mời rượu xong, chúng ta mới được một vật. Nhâm Nhất thuận miệng hỏi một chút. Thứ gì? Ai nha? Nói với ngươi thật tốn sức. Cái gì cũng không biết. Ta cũng hoài nghi ngươi. Nhâm Nhất tâm lý hơi hồi hộp một chút. Sẽ không lại hoài nghi hắn là cái gì thượng cổ phong ấn bên trong chạy đến tà ác người chứ? Hắn vội vàng giải thích. Chúng ta trước ở trong hư không du lịch lúc. Đen đùi gặp thượng cổ tà ác người. Cùng đem lúc chiến đấu bị thương. Chẳng những tất cả mọi thứ bị đem lục soát dưa đi. Ngay cả trí nhớ cũng bị đối phương đánh mất đi. Cái này không, vừa mới tìm thủ thành vệ binh hỗ trợ lấy hộ tịch. Nếu không ta cũng không tư cách ngồi ở chỗ này. Nghe đại ca lải nhải. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.